Trưởng Hoan, chương 351, kết án. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di G Lạc Đại Đô Đốc. Một bữa cơm ăn đến vẫn chưa đủ. Dù sao coi như bưng lên bàn mỗi cái đồ ăn đều ngon. Không ăn được miệng mới là thơm nhất. Vệ Hàm một bữa cơm ăn đến cũng không an ổn. Là cô nương nói tử quán ngừng kinh doanh đến Tết Nguyên Tiêu đã rất khó nhịn. Nếu là còn sớm ngừng kinh doanh, vậy liền không có cách nào quá. Lạc Đại Đô Đốc lau lau miệng, đứng dậy, Sênh Nhi, cùng ta cùng một chỗ hồi phủ đi. Lạc Sênh gật đầu đáp ứng, tiếp nhận Khấu Nhi đưa tới tuyết hồ lông áo choàng mặc. Vương gia từ từ ăn, Lạc Đại Đô Đốc khách khí chào hỏi, trong lòng thì không cao hứng nghĩ. Khai Dương Vương thật là một cái thùng cơm a. Vệ Hàm cũng đứng lên thân đến. Ta ăn xong, ba người trước sau chân đi ra tử quán cửa chính. Gió lạnh xen lẫn bông tuyết đập vào mặt, vô tình cuốn lên người lọn tóc, vạt áo, một thanh thanh dù trống ra, gắn vào Lạc Sênh hướng trên đỉnh đầu, đỉnh lấy Lạc Đại Đô Đốc đằng đằng sát khí ánh mắt. Vệ Hàm một mặt thản nhiên, là cô nương dùng thanh dù này đi, thanh dù này lớn, như thế giản dị tự nhiên lý do, Lạc Sênh còn có thể nói cái gì, nhận lấy khách khí nói tiếng cảm ơn. Lạc Đại Đô Đốc còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, ta có dù, đành phải yên lặng nuốt xuống. Hồi phủ trên đường, Lạc Đại Đô Đốc nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được hỏi. Sênh Nhi, ngươi cùng Khai Dương Vương, đến cùng phát triển đến giai đoạn gì à, Khai Dương Vương thân phận quá cao. Bây giờ căn bản cầm kia tiểu tử không có cách nào khác. Trừ phi kia tiểu tử thành con rể hắn, hắn liền có thể thu được về tính sổ. Lạc Đại Đô Đốc nóng bỏng nhìn xem nữ nhi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sênh Nhi, ngươi nhưng phải không chịu thua kém a? Lạc Sênh thoải mái hỏi, phụ thân muốn hỏi cái gì? Nhìn Lạc Đại Đô Đốc dáng vẻ, dường như đang hoài nghi nàng cùng Khai Dương Vương quan hệ. Bất quá, làm phụ thân có loại này hoài nghi cũng không tức giận sao? Nàng thậm chí nhìn ra mấy phần chờ đợi tới. Bởi như vậy, Lạc Sênh ngược lại đoán không ra Lạc Đại Đô Đốc hỏi cái này lời nói ý tứ. Lạc Đại Đô Đốc quét mắt một vòng tả hữu, theo tới người hầu đều đi ở phía sau, còn có hai người ở phía trước đèn lồng, đây đều là tâm phúc, không sợ bị nghe đi. Lạc Đại Đô Đốc hạ giọng, khụ khụ, vi phụ cảm thấy Khai Dương Vương đối ngươi không tệ, hắn có phải hay không thích ngươi? Nếu là bình thường nữ nhi, loại này đối thoại liền không nên xuất hiện, nhưng Sênh Nhi không giống. Tại Lạc Đại Đô Đốc nhìn chăm chú, Lạc Sênh thần sắc không có biến hóa chút nào. Lắc đầu nói, không, Khai Dương Vương chỉ là thích ăn. Nàng bây giờ nhìn đi ra, Lạc Đại Đô Đốc là ngóng trông nữ nhi tranh thủ thời gian gả đi. Để tránh phức tạp, vẫn là không cần cấp Lạc Đại Đô Đốc nàng dự định lấy chồng ảo giác. Lạc Sênh nhìn qua Lạc Đại Đô Đốc, vẻ mặt thành thật, phụ thân, ngài yên tâm đi, nữ nhi căn bản không có ý định lấy chồng, nghĩ cả một đời ở nhà bồi tiếp ngài. Lạc Đại Đô Đốc hô hấp cứng lại, khóe miệng khống chế không nổi co rúm, gần sang năm mới, nói cái gì ủ rũ lời nói dọa hắn đâu. Sênh Nhi à, cứ việc mười phần không tình nguyện, Lạc Đại Đô Đốc vẫn là khen lên Vệ Hàm đến. Khai Dương Vương kỳ thật rất không tệ, hắn nếu là đối ngươi chân tâm thật ý, không ngại thoáng suy tính một chút, mấy năm này dù là có một cái bà mối tới cửa đến. Liền hướng đêm nay Khai Dương Vương ăn một mình cái kia sức mạnh. Cân nhắc con rể nhân tuyển thời điểm hắn cũng sẽ không nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái. Lạc Sênh nhíu mày, nữ nhi cảm thấy hiện tại rất tốt, lại nói mặt trên còn có đại tỷ cùng nhị tỷ. Ta không vội, nghĩ đến đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi, Lạc Đại Đô Đốc hô hấp lại là cứng lại, thậm chí ẩn ẩn có điểm tâm quặn đau. Hai cái này khuê nữ hiện tại so Sênh Nhi còn làm hắn quan tâm đâu. Lạc Đại Đô Đốc không lo được che giấu lương tâm cấp Khai Dương Vương nói tốt. Trầm giọng nói, bình lịch chuyện ta đã căn dặn trong phủ trên dưới, tạm thời đừng để ngươi nhị tỷ biết được. Lạc Sênh nhẹ gật đầu. Gia hiệu biết, mắt thấy đến Lạc phủ cửa ra vào. Lạc Đại Đô Đốc chậm rãi nói. Sênh Nhi, sớm một chút đóng tửu quán. Thật tốt Tết nhất, đã Sênh Nhi tạm thời không có lấy chồng ý nghĩ. Cái kia Khai Dương Vương còn có cái gì dùng? Sớm một chút đóng tửu quán để hắn ăn không? À, ăn một mình. Lạc Đại Đô Đốc chuyện lần này có kết luận. Lưu Thanh huyện lệnh nhận tội là bị Lạc Đại Đô Đốc nghĩa tử Bình Lịch sai xử. Mà ám sát Lưu Thanh huyện lệnh Thích Khách cũng công khai là Bình Lịch bỏ tiền để hắn đem Lưu Thanh huyện lệnh diệt khẩu. Bình Lịch đã chết, làm như vậy nguyên nhân chỉ có thể bằng suy đoán. Nguyên nhân cũng không khó đoán. Nhất định là vì làm Cẩm Lân vệ đệ nhất nhân. Không cam tâm một mực tại Lạc Đại Đô Đốc phía dưới. Lệnh người kiêng kỵ chính là cái kia thần bí tổ chức sát thủ. Thấy sự tình bại lộ lại giết Bình Lịch diệt khẩu. Để phòng Bình Lịch khai ra tổ chức này tin tức. Trong lúc nhất thời, triều đình trên dưới có ít người tâm hoảng sợ. Lại có như thế một cái không nhận triều đình khống chế tồn tại. Chỉ cần đưa tiền, muốn giết ai liền giết ai. T. Lúc trước Bình Nam Vương tại Thanh Hạnh trên đường gặp chuyện. Chính là tên sát thủ này tổ chức người làm A. Tại văn võ bá quan trong lòng, Bình Nam Vương gặp chuyện cái này cọc án chưa giải quyết có thể tính có đáp án. Hình bộ trong nha môn, Lâm Đằng sắc mặt nghiêm túc, thuộc hạ cảm thấy không phải một mã chuyện. Triệu Thượng Tư suýt nữa nhảy dựng lên, làm sao không phải một mã chuyện, chính là một mã chuyện. Tranh thủ thời gian kết án, kết bản án tốt qua năm, nghe nói qua năm thời điểm có gian tửu quán ngừng kinh doanh. Tâm tình vốn là không được tốt, Lâm Đằng tiểu tử thúi này còn phạm bướng bỉnh, Lâm Đằng không hề bị lay động, mặc dù đều là trốn ở trong tối lấy cung tiện ám sát. Nhưng chi tiết vẫn là có rất lớn khác biệt, thuộc hạ cảm thấy, có chứng cứ sao, Triệu Thượng Thư đánh gãy Lâm Đằng không lên tiếng. Có hoài nghi người sao? Lâm Đằng quả nhiên không lên tiếng. Triệu Thượng Thư không cao hứng vẩy vẩy tay áo tử. Không có chứng cứ, không có nghi hung, người cảm thấy cái gì? Tranh thủ thời gian kết án. Thừa dịp có gian tử quán còn không có ngừng kinh doanh uống rượu đi. Lâm Đằng do dự một chút, rốt cục nhẹ gật đầu. Chứng cứ là không có. Muốn nói nghi hung, kỳ thật cũng không có căn cứ. Chỉ là hắn tổng nhịn không được nghĩ đến theo bên trong hốc cây móc ra đầu kia rắn lục. Tiếp theo liên tưởng đến một người. Không nghĩ, đã đại nhân kiên trì kết án. Tạm thời trước như thế đi. Vĩnh Yên Đế đọc qua hồ sơ vụ án. Đem Lạc Đại Đô Đốc Triệu Tiến Cung đến một phen của trách. Ngươi trưởng quản Cẩm Lân vệ nhiều năm như vậy. Cái kia Bình Lịch vẫn là ngươi một tay nuôi nấng. Vậy mà dễ dàng như vậy bị gài bẫy đi. Lạc Đại Đô Đốc một mặt hổ thẹn, thần vô năng, Vĩnh Yên Đế không kiên nhẫn khoát khoát tay, lui ra đi, về sau lại khiến cho chướng khí mù mịt, Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ liền thay người tới làm, Lạc Đại Đô Đốc sợ hãi cáo lui, đi ra cao mà nặng nề cửa cung, Lạc Đại Đô Đốc ở trong lòng nhẹ nhàng ô khẩu khí. Lần này, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Một cái đối Cẩm Lân vệ tuyệt đại bộ phận sự vụ thuận buồm xuôi gió nhưng chợt có sơ sót Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Chắc hẳn càng có thể trấn an hoàng thượng viên kia lòng nghi ngờ. Lần này gặp hạn té ngã, xem như bỏ dậy, mà lần này chuyện, trả lại cho văn võ bá quan lưu lại một cái lo lắng. Chân tướng đã tra ra manh mối, có thể hoàng thượng nhưng không có hạ chỉ xử tử trấn Nam Vương Ấu Tử. Mà là đem Trấn Nam Vương Ấu Tử giam lòng. 12 năm trước, Trấn Nam Vương Phủ là lấy mưu phản tội danh bị diệt môn. Hiện tại Hoàng thượng vì sao lưu lại Trấn Nam Vương Ấu Tử tính mệnh? Cách chương.